Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1380, chương 1380, cảm giác có tội. Từ trên mặt nổi mà nói, Trần gia đối với Thuần Dương Tiên Tông là không thể nào thua. Toàn bộ người Trần gia cũng là như vậy ý tưởng, chỉ có đích thân trải qua Trần Cốc có quyền lên tiếng nhất. Chẳng bao lâu sau, hắn và tất cả người Trần gia ý tưởng như nhau, cũng cảm thấy Trần gia không thể nào thất bại. Nhưng người nào có thể biết, Trần Đông Lai một người kéo lại 12 cái phân thần kỳ đỉnh cấp cao thủ. Thuần Dương Tiên Tông lại là lập tức toát ra rất nhiều ca phân thần kỳ cao thủ. Cái này mới đưa đến Trần gia đại bại. Các vị, sự việc đã rất rõ ràng. Trần Cốc là đang nói láo. Lâm Tiết Giao sau khi nói xong, liền đem mũi dùi nhắm ngay Trần Cốc. Lớn tiếng nói, Trần Cốc nói láo. Đám người nghe nói như vậy, tạm thời tới giữa cũng không biết nên nói cái gì tốt lắm. Dẫu sao Trần Cốc vậy họ Trần, là người Trần gia, thật muốn nói hắn nói láo, Trần gia đám người tạm thời còn có chút không quá tin tưởng. Không thể nào, Trần Cốc không có cần phải nói láo à? Đúng vậy, Trần Cốc tại sao phải nói láo đâu? Nói láo đối hắn lại không có ích lợi gì. Ta cũng không tin, Trần Cốc cũng không đến nỗi nói láo. Trần gia tất cả mọi người nghị luận, có chút không quá tin tưởng Trần Cốc nói láo sự thật này. Các vị, các ngươi có thể không biết đi. Lâm Tiết Giao thản nhiên nói, ở Giang Bắc chinh chiến trong thời gian trôi qua rất nhiều ngày, có không ít người cũng không muốn ở Giang Bắc bên kia nán lại, cũng muốn sớm chút trở lại kinh thành. Vì thế, có vài người làm đào binh, cũng tỉ như Trần Cốc người như vậy. Bọn họ trở lại kinh thành, chính là vì có thể trở về đến kinh thành, thừa dịp gia chủ không có ở đây, quấy rối, cho nên gia chủ lúc này mới phái ta trở lại kinh thành. Chủ trì gia tộc việc lớn, chính là vì không để cho những người này trước tới quấy rối. Hư gia tộc việc lớn. Lâm Tiết Giao như thế vừa giải thích, mọi người trong lòng cũng có chút hiểu rõ ra. Lúc đầu, gia chủ là một cái như vậy phân phó à? Trần gia chủ quả thật là lo xa nghĩ rộng à? Có kiến thức, không sai, không tệ, vừa nói như vậy mà nói. Để cho Lâm cô nương tạm thời tiếp nhận làm gia chủ, ngược lại cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Nếu là gia chủ an bài, vậy ta cũng không phản đối. Mọi người bị Lâm Tiết Giao như thế vừa giải thích, tất cả đều hiểu rõ ra. Không ít người thậm chí cũng trực tiếp đồng ý Lâm Tiết Giao làm gia chủ. Cái này, Trần Cốc cả người cũng trực tiếp xem trợn tròn mắt. Điều này sao có thể? Lâm Tiết Giao cái miệng này, đơn giản là tuyệt, đen cũng có thể nói thành trắng. Cái này, Trần Cốc, ngươi làm vì gia tộc một thành viên, nhưng làm đào binh, không thể tùy tiện tha ngươi. Lâm Tiết Giao lớn tiếng nói, người đâu, bắt hắn. Một tiếng kêu, bên ngoài lập tức xông vào mấy cái Trần gia con em, đem Trần Cốc vây quanh vòng tròn. Nhưng Trần Cốc giàu gì cũng là phân thân trung kỳ tu vi, muốn trực tiếp cầm hắn bắt lại, còn thật có chút độ khó đâu. Lâm Tiết Giao, ngươi thật sự là lợi hại à? Trần Cốc một ngón tay chỉ Lâm Tiết Giao, lớn tiếng nói, rõ ràng là ngươi hại chết gia chủ, hiện tại ngược lại tốt, lại vẫn trả đũa, muốn đem Trần gia làm của riêng. Ngươi thật sự là vô sỉ hết sức à? Lâm Tiết Giao sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng nói, cũng lúc này, còn đang suy nghĩ tranh cãi. Ngươi thật là mạnh miệng à? Người đâu, cầm Trần Cốc tại chỗ xử tử. Nghe nói như vậy, vây quanh vậy mấy cái Trần gia con em uốn éo sao? Ngươi xem ta xem ngươi, đều có điểm do dự. Dẫu sao là người trong nhà à? Cứ như vậy giết, không khỏi có chút quá tàn nhẫn. Ta xem ai dám động thủ. Trần Cốc lớn tiếng vừa hô, hung tướng lộ ra, chỉ Lâm Tiết Giao, nói, các ngươi những người này, tất cả đều bị yêu nữ này lừa. Gia chủ như vậy tín nhiệm nàng, ở thời khắc mấu chốt, nhưng là nàng thọc gia chủ một đao, cầm gia chủ hại chết ở Giang Bắc, đến nay cũng không về được. Các ngươi cũng lấy là Trần gia thực lực quá mạnh, đối phó Thuần Dương Tiên Tông. Không nói ở đây, nhưng các ngươi đừng quên, Thuần Dương Tiên Tông có một cái Trần Đông Lai. Lần này, chúng ta sở dĩ thua hết, chính là bởi vì Trần Đông Lai quá mạnh mẽ. Một người kéo lại 12 cái phân thần đỉnh phong, còn chiếm cứ thượng phong. Nếu như không phải là hắn, vậy chúng ta khẳng định liền thắng. Các ngươi tại sao cũng không tin ta? Tình nguyện tin tưởng một cái người ngoài đâu? Trần Cốc nói một hơi rất nhiều. Nói xong lời cuối cùng, hắn vẫn không quá rõ ràng. Tại sao tự nói lời thật, cũng không như Lâm Tiết Giao một cái nói láo trị giá phải tin tưởng. Hắn không rõ ràng. Giết hắn. Lâm Tiết Giao hô to một tiếng. Mấy người kia rốt cuộc hạ định quyết tâm. Tiến lên một bước, thì phải đối Trần Cốc động thủ. Rồi, Trần Cốc lúc này còn chưa chịu phục. Chẳng muốn cứ như vậy bó tay chịu trói. Hắn vất vả từ Giang Bắc chạy về. Chính là muốn mật báo tin tức. Sau đó gặp lão bà hai tử một mặt. Kết quả, hiện ở nơi này tin còn chưa báo thành. Lão bà hai tử còn không thấy. Lại phải chết. Hắn không cam lòng à. Phân thần trung kỳ tu vi lập tức bộc phát ra. Mấy cái Trần gia hộ vệ còn thật không phải là hắn đối thủ. Một phen sau khi đả kích, mấy tên hộ vệ toàn đều ngã xuống đất. Dĩ nhiên, hắn cũng không có hạ tử thủ. Chỉ là đem bọn họ cũng đánh lui. Tự tìm cái chết. Trần Thạc nhìn một màn này. Lúc này liền chợt một cái tung người. Nhảy tới phía dưới. Phân thần đỉnh phong tu vi một kích toàn lực. Đánh vào Trần Cốc trên mình. Người sau thân thể trực tiếp bay. Nặng nề nện ở trên vách tường. Chậm rãi rơi xuống. Rơi trên mặt đất. Phốc. Tại sao? Tại sao à? Trần Cốc trong miệng khạc máu tươi. Giống như là phát nạn lụt như nhau. Trong mắt đều là không cam lòng. Hắn không rõ ràng. Mình nơi nào thua. Tại sao cùng người gia tộc đều phải đối hắn động thủ. Muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Đây là vì cái gì à? Tự nói cũng là lời thật à? Tại sao chính là không người tin tưởng đâu? Trần Thạc nhìn mình tự tay giết chết Trần Cốc. Bỗng nhiên não biển có điểm hối hận. Người đều nói. Người sắp chết hắn nói vậy thiện. Gia chủ chết tin tức. Hắn đã biết. Chỉ là và Lâm Tiết Giao từng có ước định. Không thể nói ra được. Để tránh gia tộc đại loạn. Bây giờ vì đại cuộc giết Trần Cốc. Có thể hắn trong lòng cũng có chút hoài nghi. Thật chẳng lẽ là Lâm Tiết Giao hại chết gia chủ. Vậy mình như thế giúp nàng. Há chẳng phải là ở chợ trụ vi ngược. Các vị. Trần Cốc đã chết. Lâm Tiết Giao lớn tiếng nói. Bất kỳ muốn chia ra người gia tộc. Đều phải bị nghiêm trị. Bắt đầu từ bây giờ. Ta kế thừa vị trí gia chủ vị. Có vấn đề hay không? Lần này. Phía dưới cũng không nói gì thêm người. Đi qua Trần Cốc chết. Mọi người trong lòng đều có điểm không giống nhau ý tưởng. Hiện tại vậy không có biện pháp lại đi phản đối. Liền liền Trần Hoài. Cũng là nhìn xem Lâm Tiết Giao. Cũng không có tái phát đồng hồ mình ý kiến. Cung nghênh tân gia chủ. Trần Thạc hiện tại đã là cưỡi hổ khó xuống. Chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục đi xuống. Hắn chỉ hy vọng. Trần Cốc nói Lâm Tiết Giao giết chết gia chủ tin tức là giả. Như vậy. Lòng hắn bên trong cũng chưa có lớn như vậy cảm giác có tội. Cung nghênh tân gia chủ. Còn lại người Trần gia vậy không do dự nữa. Tất cả đều quỳ một chân trên đất, nói hoan nghênh nói, mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteryuyencsu.com/chéo-truyện-chéo-tien-nối-di-gạch-nối-tia-ong-gạch-nối-son-gạch-nối-tia-gạch-nối-tsi-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.